Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái Nhập Giang Hồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 665. Nguyên Thần Tề Tụ. Tử Hoa chân nhân cũng trên mặt đất kêu rên không thôi. Không chỉ có té quá sức, trong đầu càng là vô cùng nhói nhói, cảm giác được đau đầu muốn nứt. Hắn lưu tại tử phủ trước kia nhất trọng phong ấn cực kỳ thần bí, có được đoạt thiên địa tạo hóa chi lực, không chỉ có thể thủ hộ hắn tử phủ, còn có thể phản phệ bất luận cái gì ý đồ xâm lấn lực lượng. Nhưng lại tại cái này vừa vặn, cỗ lực lượng này thế mà trực tiếp bị phá vỡ. Đương nhiên, cái này ý đồ xâm lấn hắn tử phủ ra hỏa cũng bị kia nhất trọng lực phản phệ chấn động phải quá sức. Đáng chết, cái nào tiểu vương bát đản dám đánh lén lão nhân gia ta. Tử Hoa chân nhân từ dưới đất bò dậy, tức giận nói, lão thần vương dùng sức đung đưa đầu, không ngừng thổ huyết, cho dù là thạch thể cũng không chịu nổi. Chỗ mi tâm xuất hiện vết rạn, tựa hồ muốn rạn nứt đồng dạng. Hắn trong đầu ong ong một mảnh, không ngừng né đầu sọ. Tiền bối, các ngươi không có sao chứ? Tề Vân triệt để sợ ngây người. Tràng diện này thật đáng sợ. Ngay cả lão thần vương đều bị chấn thương rồi. Tử Hoa chân nhân lão già này lúc trước không phải nói bị hút 9 thành 9 lực lượng. Thừa tại trong đầu làm sao còn như vậy cường đại. Tiểu vương bát đản là ngươi. Tử Hoa chân nhân một chút chú ý đến Tề Vân, trong đầu vừa đau vừa chua, giống như là một cái mũi khoan tại bên trong nhốn nháo đồng dạng. Hắn cắn răng nói, đồ hỗn trướng, ngươi làm chuyện tốt, dám tìm người đến đối phó lão tử. Tiền bối hiểu lầm, ngươi không phải nói để ta thay ngươi tìm tới thứ 3 phần nguyên thần sao? Tề Vân cảm thấy oan uổng, nói, nơi này chính là tầng thứ 5 thiên lao. Tầng thứ 5 thiên lao. Tử Hoa chân nhân bỗng nhiên phản ứng lại, dùng sức lung lay đầu, hai tay tại huyệt thái dương vuốt vuốt, hướng về nhìn bốn phía, lẳng lặng cảm thụ, giật mình nói, thật là tầng thứ 5. Tiểu vương bát đản, ngươi tiến đến rồi. Tiền bối, ngươi thế nào? Tề Vân cấp tốc đi vào lão thần vương nơi đó, đem lão thần vương đỡ dậy. Lão thần vương khóe miệng chảy máu, khó khăn ngồi dậy, thở hổn hển, trong đầu một mảnh hỗn độn, nhìn xem Tử Hoa chân nhân, ánh mắt tràn ngập rung động. Cái này, cuối cùng là người nào? Đây thật là thần vương. Vượt ra khỏi hắn nhận biết, tiểu huynh đệ, vị tiền bối này, hắn, lão thần vương giật mình nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, vị này là sư tôn ta. Tề Vân mặt dày nói, ngươi sư tôn. Lão thần vương càng thêm rung động, nói, ngươi sư tôn thực lực thật là đáng sợ. Hắn thở hổn hển, trong đầu khó mà bình tĩnh. Tử Hoa chân nhân cuối cùng từ não hải trong hỗn độn thanh tỉnh một hai, cảm giác được giới này đặc biệt khí tức, giật mình nói, tiến đến, thật tiến đến, là khu vực kia. Trong miệng hắn tự nói, tựa hồ rất khó bình tĩnh, con mắt không ngừng tại bốn phía dò xét. Sư tôn, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ phiến khu vực này thật sự có cổ quái? Tề Vân hỏi. Hắn mặt dạn mày dày, mặc kệ Tử Hoa chân nhân có đồng ý hay không, lấy sư tôn tương xứng, đâu chỉ có gì đó quái lạ. Cường giả mộ địa, từng phong kín vô số đại năng, liên quan đến một cọc đại bí mật. Tử Hoa chân nhân lẩm bẩm, Tề Vân càng thêm giật mình. Cường giả mộ địa, hắn biết Tử Hoa chân nhân nói không phải cái này thế giới. Bởi vì Tử Hoa chân nhân xuất từ tu chân giới, chẳng lẽ nơi này thật cùng tu chân giới tồn tại liên hệ? Là tu chân giới một cái cấm địa. Sư tôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tề Vân cấp thiết muốn hỏi thăm rõ ràng. Tử Hoa chân nhân ánh mắt kinh nghi, tiếp tục dò xét, bỗng nhiên mắng to lên, nói, tiểu vương bát đản, ngươi thế mà luyện hóa thân thể của ta, ngươi muốn lên trời. hắn bỗng nhiên cảm giác đến tứ chi nội bộ tràn đầy cường hãn chân nguyên. Một chút phản ứng lại, Tề Vân sắc mặt ngượng ngùng, không dám đáp lại, ta phần thứ hai nguyên thần đâu? Tìm tới rồi sao? Đáng chết, ngươi không tìm được ta phần thứ hai nguyên thần liền đem ta tỉnh lại. Ngươi đem ta tỉnh lại có cái dám dùng? Tử Hoa chân nhân mắng to, trạng thái của hắn bây giờ cực kỳ hỏng bét. Coi như tỉnh lại, vẫn không có cái gì chiến lực, thậm chí còn so không lên Tề Vân. Vừa vặn sở dĩ có thể chấn thương lão thần vương, còn là bởi vì lưu tại tử phủ bên trong cái kia đạo phong ấn nguyên nhân. Hiện tại phong ấn phá, hắn lại nghĩ chấn thương lão thần vương căn bản không có khả năng. Hắn hiện tại trên cơ bản không có bao nhiêu thực lực. Sư tôn, ngài không phải nói thứ ba phần nguyên thần tại nơi này sao? Không đem ngươi tỉnh lại, làm sao có thể tìm tới? Tề Vân nói, đúng, ngươi nói đúng, thứ ba phần nguyên thần tại cái này, chỉ cần có thể tìm tới, hẳn là có thể để ta khôi phục không ít. Tử Hoa chân nhân bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu cảm ứng. Lão thần vương cũng khoanh chân ngồi xuống, yên lặng khôi phục bị hao tổn tinh thần lực. Cũng may hắn tinh thần lực đủ mạnh, nếu không vừa mới cái đối mặt, sợ là có thể sụp đổ. Thời gian chậm chạp, Tề Vân lặng lặng đợi, hai người tất cả đều tại khôi phục. Không bao lâu, Tử Hoa chân nhân lần nữa mở hai mắt ra, lấp lóe dị quang, ngạc nhiên nói, tìm đến. Ta cảm ứng đến vị trí của hắn. Ở đâu? Tề Vân hỏi. Tại Tây Nam khu vực. Tựa hồ đang di động. Ba động không kém. Tử Hoa chân nhân mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi muốn giúp ta đem hắn cầm tới. Sau đó ta đem hắn nuốt vào. Là được rồi. Để ta đem hắn cầm nã. Tề Vân biến sắc. Đúng vậy. Ta hiện tại thực lực còn thừa không có mấy. Ngươi không động thủ ai động thủ? Tử Hoa chân nhân mở miệng nói. Ta, Tề Vân trong lòng thầm mắng. Lúc này, lão thần vương cũng bắt đầu từ khôi phục bên trong đã tỉnh lại. Hỗn loạn tinh thần lực dần dần bình tĩnh lại. Nhìn về phía Tử Hoa chân nhân. Nói, vị tiền bối này, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Lão phu Tử Hoa chân nhân. Tử Hoa chân nhân lên tiếng. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi giúp ta một đại ân, ta cho ngươi một cọc đại cơ duyên như thế nào? Tiểu huynh đệ, Tề Vân sắc mặt tối sầm, dám xưng hô như vậy lão thần vương chỉ sợ cũng chỉ có Tử Hoa chân nhân. Tiền bối thỉnh giảng, lão thần vương nói, ngươi giúp ta bắt giữ một người, đem ta giao cho ta, ta mang các ngươi rời đi nơi đây. Mặt khác giúp ngươi từ thạch thể bên trong nghịch chuyển tới. Vì ngươi khôi phục sinh cơ, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là vừa vận chuyển hóa thành thạch thể không lâu. Còn có được cứu, không về phần tuyệt vọng, chỉ cần ta ra tay, chí ít có tám thành nắm chắc. Tử Hoa chân nhân cười nói, lão thần vương trong lòng đại động, hỏi, tiền bối muốn ta cầm nã người nào? Hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Ta cảm giác đến tên kia khí tức. Chờ gặp được hắn ta lại cùng ngươi nói. Tử Hoa chân nhân lắc đầu nói. Lão thần vương trong lòng do dự. Tề Vân bỗng nhiên xuất hiện một vòng nghi hoặc. Truyền âm nói. Lão đầu, ngươi thứ ba phần nguyên thần chẳng lẽ nhìn thấy bản thể của ngươi sau khi xuất hiện. Sẽ không chủ động tới cùng ngươi dung hợp sao? Hẳn là nguyên thần phân thành ba về sau, liền sẽ tương đương với ba cái nhân cách khác nhau. Cái này không khỏi quá quỷ dị. Hắn rất nhanh nghĩ đến bạch cốt vô nhân tỏa. Tấm kia chỗ ngồi tựa hồ xác thực như thế. Không chỉ có ý thức của mình, còn tới chỗ gây sóng gió. Tử Hoa chân nhân lắc đầu liên tục. Truyền âm nói, tiểu tử, chờ ngươi đến ta cái này cảnh giới liền minh bạch. Nguyên thần phân thành ba, liền có độc lập sinh mạng thể. Ta nghĩ thôn phệ bọn hắn cũng muốn thôn phệ ta. Bất kể là ai, chỉ cần nuốt lấy mặt khác hai cái, tiềm lực liền sẽ vô biên vô tận. Nhưng nếu là dạng này tiếp tục giữ vững, kia ba phần nguyên thần cũng vĩnh viễn khó mà tiếp tục tăng lên. Tề Vân trong lòng lấy làm kỳ. Lúc này, lão thần vương mở miệng lần nữa, hỏi, tiền bối, ngươi muốn ta cầm nã người tại cái gì địa phương? Vừa vặn còn tại Tây Nam, hiện tại hướng Bắc Bộ đi. Tử Hoa chân nhân cảm ứng nói, Bắc Bộ, lão thần vương sắc mặt khẽ nhúc nhích, nói, lần này chỗ kia viễn cổ trận đài ngay tại Bắc Bộ xuất thế, sẽ dẫn xuất đại lượng ta cái này cấp bậc tồn tại. Tề Vân trong lòng giật mình, truyền âm nói, người kia phần nguyên thần chẳng lẽ cũng nghĩ thông qua viễn cổ trận đài rời đi nơi này. Tử Hoa chân nhân trao mày, tiếp tục cảm ứng, bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, nói, không tốt, ta phần thứ hai nguyên thần cũng tiến vào. Cái gì? Tề Vân ngạc nhiên, nói, cái ghế kia cũng tới. Cái gì thời điểm sự tình? Tựa hồ vừa vặn đến, trước đó còn không có khí tức của hắn. Không tốt, ta muốn ẩn tàng một chút khí tức, không thể tiếp tục cảm giác. Tử Hoa chân nhân chặn lại nói, trạng thái của hắn bây giờ cực kỳ không tốt, bị mặt khác hai phần nguyên thần cảm giác, rất có thể sẽ đem hắn nuốt mất. Tử Hoa chân nhân lập tức vận chuyển trừ một môn liễm tức thuật, đem khí tức của mình toàn bộ thu liễm. Lão thần vương một mặt hồ nghi nhìn một chút Tử Hoa chân nhân, lâm vào suy tư. Cách nơi này vô số trong ngoài một chỗ khu vực, màu đỏ cát bụi lăn lộn, vô biên vô hạn, âm phong gào thét, không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, mênh mông cuồn cuộn, như là bọt nước đồng dạng hướng bốn phía càn quét. Xoạt một chút, mấy đạo nhân ảnh nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Theo thứ tự là Huyền Băng Thần Nữ, Dược Tôn Giả, Bạch Cốt Vô Nhân Tòa, Cổ Vân, Tam Vương Thẩm Thanh Phong, cùng hai vị già nua thần vương. Hai cái này thần vương sống không biết bao lâu, mặc cổ phác quần áo, râu tóc hoa râm, ánh mắt thâm thúy, xuất hiện về sau, bọn hắn ánh mắt hướng về nhìn bốn phía. Đến, thần bí tầng thứ năm. Một vị thần vương trầm giọng nói, đi thôi, mau chóng hoàn thành thiên tôn chỉ thị. Huyền Băng thần nữ nói, Bạch Cốt Vô Nhân tọa đột nhiên nhíu nhíu mày, lộ ra nghi hoặc, trong lòng cảm giác đến không giống khí tức. Hắn tựa hồ cảm giác đến mình một phần khác nguyên thần, có một phần nguyên thần giấu ở nơi này. Bạch Cốt Vô Nhân tọa ánh mắt chớp động, trong lòng cấp tốc động tâm tư, vội vàng nội liễm khí tức. Tử Hoa chân nhân nguyên thần phân thành ba, ba phần nguyên thần kế thừa đồ vật không giống nhau. Tổng thể đến nói, bản thể bên trong kia phần nguyên thần đạt được tin tức nhất tạp nhiều nhất, mà cái khác hai phần nguyên thần ký ức tất cả đều xuất hiện thiếu thốn. Chỉ biết mình nguyên tên là Tử Hoa chân nhân, có ba phần nguyên thần đến từ tu chân thế giới, cái khác tin tức trên cơ bản tất cả đều không biết. Cho nên vô số năm qua, Bạch Cốt Vô Nhân tọa từ đầu đến cuối không biết mặt khác hai phần nguyên thần núp ở chỗ nào. Nghĩ không ra hắn hiện tại vừa vặn đi vào tầng thứ năm, thế mà liền cảm thụ đến một bộ phận nguyên thần khí tức. Hắn nhìn một chút bên người hai vị thần vương, Cổ Vân, Thẩm Thanh Phong, trong lòng bỗng nhiên cười nhẹ. Động lệch ra tâm tư, có lẽ hắn có thể mượn nhờ bên người người, đem kia phần thứ hai nguyên thần tìm tới, cũng một ngụm nuốt vào. Thiên tôn thứ muốn tìm là một hạt thế giới hạt giống. Bất quá cũng may hắn cho chúng ta chỉ thị, trước tiên đem kia la bàn lấy ra, nhìn xem thế giới hạt giống ở đâu. Cổ Vân nói, Dược Tôn giả cười ha ha, từ trong tay áo lấy ra một mặt thần bí màu đen la bàn. Thôi động, nhìn về phía trên màu đỏ kim đồng hồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục